Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, các ngươi một nhà, đẹp quá vị hai càng. Ta nhìn về phía Lâm Vân thời điểm, cô nàng này miệng chính tắc hai ngón tay, tiền bán bộ phận đã đi vào, ở nàng miệng dùng sức ăn, phần sau tiệt ngón tay giáp cái, còn hoàn chỉnh bại lộ ở bên ngoài. Lâm Vân khóe miệng câu ra một đạo tươi cười. Kia tươi cười quỷ dị mà lại tà nịnh, đùi ta một chút nhuyễn, nàng hai cái thủ hỗ trợ đem miệng ngón tay hoàn toàn nhét vào miệng. Tay lại nhặt lên thượng thái đao, chiều ta bổ tới, lần này đến đột nhiên, ta căn bản không kịp né tránh, muốn thật sự bị chém trúng, ta đầu khẳng định cũng bị tước xuống dưới nửa thanh. Lúc này, ba ta theo dưới lầu vượt qua đến, một cái bước xa đi lại. Dùng cánh tay cho ta cản một chút, chỉ nghe hắn thét lớn một tiếng, trên cánh tay liền chảy ra đỏ tươi máu. Lâm Vân trên tay thái đao thực sự chém vào ba ta cánh tay thượng. Chính nàng lại bị bắn tung tóe vẻ mặt huyết, hưng phấn đem thái đao theo ba ta cánh tay thượng rút ra. Lâm Vân liếm liếm khóe miệng, miệng mặt tham lam nói vài cái đói tự, ta hảo đói, ta hảo đói, ta muốn ăn. Ta muốn ăn, ba ba. Trái tim ta giống như là bị nhân hung hăng đào thượng một quyền. Giống nhau đau nhập phế phủ. Hô hấp đều cảm thấy đau đớn. Ba ta cắn răng, nhấn trụ trên cánh tay miệng vết thương. Dùng hàm răng bài trừ vài cái tự. Nhường ta đào tẩu tô tử. Chạy mau à, nhìn đến ta ba bị thương. Đương thời thật là cái gì cũng không nghĩ nhiều. Càng không có tâm tình đào tẩu. Đối mặt Lâm Vân lại khảm tới được thái đao, trong lòng hại sợ sớm đã bị phẫn nộ cùng hận ý thay thế được. Ta đầu óc mặt kia chỉ có một mù quáng ý niệm. Nàng dám chém ta ba, ta chính là tấu tử nàng đều tính tiện nghi nàng. Ta nhấc chân liền đem Lâm Vân đá phiên trên mặt đất. Này một cước dùng hết ta cả người khí lực, trực tiếp đá vào nàng bụng phía trên, nàng ho khan một tiếng. Miệng mặt còn không có ăn lạn ngón tay đầu bởi vì sau tỏa lực lượng theo miệng phun ra đến. Toái xương cốt thịt nát, còn không có ăn lạn đều là dấu răng nửa thanh ngón tay. Ba ta nhìn, mặt đều lục, hắn đại khái là lại muốn ói ra. Cái cô gái này liền như vậy điên cuồng quỳ trên mặt đất. Một điểm tìm thịt nát cặn bã, đau lòng hướng miệng nhét, ôi, đừng lãng phí. Đừng lãng phí a tô tử, đi mau a ta cảm giác ba ta cổ họng đều cấp hơi nước. Vọng lại thanh âm không chỉ có hụt hơi, hơn nữa lại can lại Kermani hắn không có bị thương. Lôi kéo tay của ta, bay nhanh lao xuống lâu, ta có thể cảm giác được ba ta thủ ở không ngừng run run. Huyết đã ở theo miệng vết thương bên trong không ngừng chảy ra. Trong hốc mắt của ta lại tràn đầy nước mắt. Kia nước mắt lập tức muốn theo trong ánh mắt băng xuất ra. Xót xa cảm giác, nhưng ta không nghĩ đem nước mắt dũng mãnh tiến ra, ngốc nuốt trở về. Ba, người bị thương, ta rất xúc động, không nên một người đi lên, trước mặc kệ nhiều như vậy. Mau gọi mẹ ngươi mở cửa, ba ta dùng sức gõ vài cái nhóm. Hô lớn, cấp tốc, lão bà, mở cửa nhanh, bình thường ba ta đều kêu mẹ ta tên. Huệ Lan, lão bà hai chữ hắn là cho tới bây giờ kêu không ra khẩu. Mặt sau Lâm Vân đã mang theo thái đao, chậm rãi đuổi theo, miệng mặt u oán nói. Ta đói, các ngươi đừng chạy, ta hảo đói, ta muốn ăn, mẹ ta không biết ta cùng ba ta bị Lâm Vân đuổi giết. Ở nhà mặt phạm làm, yếu ớt hô, tô tường hán, ngươi vừa mới kêu ta cái gì? Lại kêu một lần, ba ta ở bên ngoài sợ tới mức can đảm dục liệt. Nghe được mẹ ta nói như vậy, thật là khí dơ chân. Ngô Huệ Lan, người mẹ nó lại không mở cửa. Ta cùng tô tử sẽ gặp Diêm Vương, môn bị mẹ ta mở một cái khâu. Nàng nổi giận đùng đùng chọn mi, mắng ba ta, hắn mẹ là ai mẹ a? Ngươi nói a, ta cùng ba ta đều lần lượt nhìn thoáng qua theo trên lầu truy xuống dưới Lâm Vân. Nàng miệng còn tại ăn mỗ dạng này nọ, trên chân dép lê mỗi đi một bước đều có thể thải ra một cái vết máu tử. Đừng chạy, các ngươi đừng chạy, ta đói, nhường ta ăn đi, Lâm Vân trạng thái. Chỉ có thể đủ dùng khủng bố đến hình dung. Miệng nước bọt hỗn hợp màu đỏ huyết bọt, theo khóe miệng chảy ra. Cái dạng này cùng thi yêu lại có cái gì phân biệt đâu. Mắt thấy mẹ ta không chịu cho chúng ta vào đi. Ta đầu óc đều phải nổ tung. Khẩn trương đều nhanh muốn nói không ra lời. Mẹ ta kỳ thật chính là cái tiểu nữ nhân. Ôn nhu thời điểm thực ôn nhu. Bốc đồng thời điểm chỉ có thể dùng 4 chữ hình dung, cố tình gây sự. Bất quá như vậy mẹ, cũng là có nhược điểm mà ni nàng nhược điểm chính là ba ta. Mặc kệ bình thường thế nào xử tính tình nóng này, quan tâm nhất vẫn là ba ta. Mẹ, ba ta cánh tay hắn bị Lâm Vân dùng thái đao chém. Nhanh phóng chúng ta đi vào, ta gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Mẹ ta chăm chú nhìn ba ta cánh tay thượng đang ở đi xuống lấy máu miệng vết thương. Nguyên bản bá đạo sắc mặt một chút trầm xuống dưới. Chạy nhanh đem ba ta hướng trong nhà kéo. Sao lại thế này? Thế nào chịu thương? Đau không đau, không công phu cùng nói này đó. Thật sự là hạt chậm trễ chuyện này. Mau mau đóng cửa lại, ba ta bởi vì bị mẹ ta quan ở ngoài cửa. Trơ mắt xem Lâm Vân cầm thái đao đuổi theo. Trong lòng còn tại oán trách nàng, kia căn bản là không nghĩ quan tâm nàng. Ta đi theo ba ta phía sau, khoảng cách môn gần nhất, là tiện nhất đóng cửa. Ta dùng sức nhất đóng cửa, một cái chớp mắt trong lúc đó có một cái huyết thủ theo ngoài cửa vói vào đến. Trực tiếp bị giáp ở khe cửa chung, Lâm Vân bị khe cửa kẹp lấy thủ, điên cuồng co rúm, đau quá, Tô Tử, các ngươi một nhà. Hảo hảo vị, ta muốn ăn, bởi vì có Lâm Vân cổ tay tạp trụ nhóm. Vô luận ta thế nào kéo môn, môn đều quan không lên. Hơn nữa ta thời gian mang thai khí lực tương đối tiểu. Môn bỗng chốc đã bị Lâm Vân từ bên ngoài kéo ra. Nàng tay kia thì thượng thái đao đổ ập xuống liền chiều ta mặt khảm đi lại. Ta dùng sức một chút né tránh, thân mình lại không còn dùng được té lăn trên đất. Gian nan thờ, vừa mới theo trên lầu lao xuống đến, đã tiêu hao ta đại bộ phận thể lực, ta hiện tại giống như là luôn luôn nhuyễn chân tôm, một điểm khí lực cũng không có, trong bụng cục cưng cũng đi theo ta nhất nhanh hít thở không thông. Suy yếu hô, mẹ, ta rất mệt, ta rất mệt, ta tưởng ăn cái gì, ta ôm bụng, đứng cũng đứng không được, khoảng cách phòng khách gần nhất phòng, là của ta phòng ngủ. Tô Tử, ngươi không cần thương tổn Tô Tử, mẹ ta hoảng sợ thét chói tai. Ba ta không màng chính mình trên tay cánh tay, đem ta ôm ngang đứng lên, ôm vào trong lòng, xung mẹ ta hô, chạy mau, đem phòng ngủ khóa cửa thượng, nhanh, phòng ngủ vị trí rất gần, nhất tề chạy đi vào sau, mẹ ta ở phía sau, phụ trách luống cuống tay chân đem cửa khóa khóa trái thượng. Hồn ám giữa phòng ngủ. Chỉ có vài sợi theo xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào dạ đăng. Tinh Toàn nằm thẳng ở trên giường, mắt phượng nhắm chặt, mày nhẹ nhàng xúc khởi. Hắn ngủ thực trầm, giống như hoàn toàn cảm giác không đến ngoại giới phát sinh tình huống giống nhau. Mẹ ta ôm ba ta trên tay cánh tay, khổ sở khóc lớn, Tương Hàn, ngươi không sao chứ, ô ô ô, đều là ta không tốt. Đều là của ta sai, không có việc gì lão bà. Không có việc gì lão bà, hết thảy rồi sẽ tốt, ba ta dùng sức ôm mẹ ta thân thể. Thấp giọng an ủi nàng, ngoài cửa là Lâm Vân dùng thái đao một bên lại một lần huy khảm phòng ngủ đại môn. Nàng ở ngoài cửa giữ tận hô, các ngươi thật có thể trốn, ngươi cho là nhất phiến phá cửa, có thể ngăn được ta sao? Điên cuồng phá cửa thanh. Nhưng mẹ ta sợ tới mức ở ba ta trong lòng hỏng mất khóc lớn. Tinh Toàn, ta thấp giọng hô một tiếng Tinh Toàn, nước mắt không tự giác chảy xuống đến. Ta cục cưng tựa hồ cũng ý thức được, chúng ta đang đứng ở nguy hiểm giữa. Không có vừa mới hưng phấn, đáng thương hề hề hô một tiếng. Ba ba, chậm rãi Tinh Toàn, mở mắt, ba ta nhìn thấy Tinh Toàn tình, thở dài một hơi. Tiểu Lưu A, là chúng ta một nhà làm phiền hàng ngươi, OCV by Love Dayo. Hết chương.